mà Thế Đại trở về. Chương 237, bại giả chỉ xứng bị hắn thực sự tại dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng thiên phú rốt cục tiến giai đến cấp 2 Sở Hàm lại phối hợp nghịch thiên ma chi sát khí tu la chiến búa, bắt chuẩn cơ hội chính là nhất kích tất sát. Đứng tại cửa thông đạo, mọi người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, loại này chấn kinh cảm giác đã bành trướng đến khó lấy hình dung, trước mắt một màn thật sự là quá kích thích. Cái kia kinh thiên nghịch chuyển quá tấn mãnh để cho người ta căn bản phản ứng không kịp, chỉ là trong nháy mắt đầu này đủ để cho sở hữu tam giai tiến hóa giả đều e ngại zombie liền bị Sở Hàm lấy lực lượng một người đánh giết, thủ pháp gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng, đều chết hết thấu. Máu đen ủng ục cục dâng trào ra ngoài, trong nháy mắt đem du thuyền bong thuyền nhuộm dần đen kịt một màu. Tam giai zombie cự nhân thân thể ngã trên mặt đất tử tướng thảm trạng, đầu lâu bị không có chút nào tôn nghiêm nhất phủ chém vỡ. Tại nó bên người, Sở Hàm cùng nó so ra cũng không cao lớn, thân thể lại nhìn lóa mắt dị thường, cũng không uy vũ, xương sống thẳng tắp, không đẹp trai lại kiên nghị, khuôn mặt bình tĩnh bình thản, không có quá nhiều biểu lộ, tâm tình cũng không có một tia thắng lợi qua sau sốc nổi cùng mừng rỡ, chỉ có nội tâm bình tĩnh lại không có chút rung động nào. Trong tay hắc sắc cự phủ nắm chặt ở bên, Sở Hàm tâm tình cùng thần sắc mặc dù bình bình đạm đạm, nhưng này chân phải thì là dẫm tại đầu này zombie trên lồng ngực, tỏ rõ lấy hắn ở sâu trong nội tâm người nào cũng không thể tướng bế nghệ vương giả tư thái. Tâm tình lắng động là khí độ, hành vi cao điệu là tôn nghiêm. Một chuyến, một lập, vừa chết một thắng. Hắn tại nói cho tất cả mọi người, cũng tại nói với chính mình, bại giả chỉ xứng bị hắn thực sự tại dưới chân, giống như chiến thần tự tin ngạo nghễ. Giờ khắc này thời gian phảng phất đứng im, du thuyền bên trên không có người nói chuyện, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này rung động đến ngốc trệ thật lâu im ắng. Trong thông đạo hai mắt nhắm chặt, về an tại phát giác được thật lâu không có động tĩnh về sau, đem hai mắt lặng lẽ mở ra một tia khe hở, cái này vừa mở nàng chính là hai con ngươi nhất thời trừng lớn, vội vàng che miệng không để cho mình bởi vì chấn kinh mà kêu ra tiếng, trong mắt thần sắc hoàn toàn là không thể tin. Quảng cáo, tam giai zombie chết. Nàng vẻn vẹn xong mắt khép lại mở ra, chiến cục vậy mà liền hoàn toàn nghịch chuyển, Sở Hàm vậy mà thắng, đồng thời thắng được như thế nhanh chóng lại khiến người ta có chút không biết chỗ sai, hắn là như thế nào làm đến. Ngay sau đó Vệ An lại là bỗng nhiên sững sờ, ngơ ngác nhìn qua cái kia đứng yên tại bong thuyền phía trên dáng người, khuôn mặt không anh tuấn, dáng người cũng không cao lớn, nhưng lại để cho người ta thật lâu không thể rời ánh mắt. Chu Xuân Lôi cùng Chiêm Quang Viễn hoàn toàn ở vào trạng thái đờ đẫn, cùng nhắm mắt lại bỏ lỡ đặc sắc một màn Vệ An khác biệt. Hai người bọn họ mắt thấy Sở Hàm chuyển bại thành thắng toàn bộ quá trình, nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh, chuyển hướng làm cho người rất ngoài ý liệu, dẫn đến cái này hai tên cùng Sở Hàm niên kỳ một dạng đại người trẻ tuổi có chút não từ quá tải, thấy thì thấy gặp nhưng không thấy rõ ràng Hàm là làm sao làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời cả trong cả quá trình hai người bọn họ đừng nói hỗ trợ, không làm trở ngại chứ không giúp gì, liền cảm ơn trời đất, toàn bộ hành trình chỉ có thể ngốc ở trong đường hầm nhìn lấy, thậm chí ngay cả tình huống cụ thể đều không làm rõ ràng được, rõ ràng đều là 20 tuổi, rõ ràng đều là phổ thông đại học sinh, Sở Hàm làm sao lại có thể như bức như vậy xuất khí nổ banh trời đâu. Nhìn xem người ta tư thế kia, cái kia phong độ, cái kia khí chàng, ta dựa vào quả thực quá tuân tú. Tại thời khắc này, Chu Xuân Lôi cùng Chiêm Quang Viễn đối Sở Hàm sùng bái tuyệt đối đến cao điểm, bội phục đầu dạp xuống đất, sùng bái giá trị cùng ở tại Diệp Mặc lòng đất trang viên cắm đầu khổ học đầu chọc cùng bên trên tương xứng, trực tiếp đem Sở Hàm xem làm thần tượng. Từng tại thời đại văn minh y học giới có được quyền uy địa vị vương sư hùng càng là trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc lộ rõ trên mặt, chấn kinh khó mà bình phục. Sở Hàm cái này tuổi còn trẻ tiểu hòa tử mang đến cho hắn trùng kích một lần so một lần kịch liệt, từ nhạy cảm lực quan sát cùng tinh chuẩn sức phán đoán, đến cái kia phong phú đến để cho người ta thật không thể tin mà thế sinh tồn kinh nghiệm, lại cho tới bây giờ cường hãn đến để cho người ta thán phục mạnh đại chiến đấu lực. Hắn rất ít bội phục một người, càng vẫn là người trẻ tuổi, bởi vì Vương Sư Hùng mặc dù là một tên tâm địa thiện lương thầy thuốc tốt, nhưng đã từng hắn thân phân địa vị quá cao, hắn thấy đại bộ phận người trẻ tuổi đều tại trong tã lót sinh hoạt, dẫn đến tính cách sốc nổi lại không biết trời cao đất rộng, thường thường đạt được một chút xíu thành tựu liền hận không thể để toàn thế giới đều biết. Nhưng là giờ phút này, hắn không che giấu chút nào tại bội phục Sở Hàm. Sở Hàm từ lên thuyền bắt đầu trồng loại hành vi vẫn để hắn sợ hãi thán phục và chịu phục, nhưng cũng từ đầu tới đuôi đều tại điệu thấp, không đến sự tình tất nhiên bạo phát hắn cũng sẽ không tận lực qua triển lãm chính mình, rõ ràng lòng có mãnh hổ lại thản nhiên chỗ chi. Sở Hàm cái tên này, đã tại Vương Sư Hùng trong lòng chiếm cứ cực lớn phân lượng. Lý Nghị đứng tại phía trước nhất cũng là trong mọi người nhìn rõ ràng nhất một vị, nhưng dù là hắn là cấp một tiến hóa giả cũng bắt không đến vừa mới Sở Hàm phản kích cái kia một sát na quỹ tích, chỉ có thể cảm nhận được một đạo tàn ảnh đột nhiên mang qua, ngay sau đó chính là giơ tay búa xuống trảm thủ. Trong mắt Dị Sắc sóng gợn, Lý Nghị từ lớn nhất trước đó đối Sở Hàm cảm kích, đến nửa đường biết Sở Hàm là vị kia danh nhân về sau kinh ngạc, lại đến Sở Hàm từ tam giai zombie trong tay đem hắn cứu lúc cảm ơn, đến bây giờ thấy Sở Hàm cường thế nghịch tập kinh thiên tư thái, Lý Nghị giờ này khắc này mới chính thức từ tâm phun lên đối Sở Hàm khâm phục. Cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất nhân tên tuổi vẻn vẹn để Lý Nghị cảm giác đến kịch liệt, nhưng cho tới hôm nay tận mắt qua Sở Hàm sau khi chiến đấu, Lý Nghị đột nhiên cảm giác được lợi hại hai chữ hình dung Sở Hàm quả thực cũng là vũ nhục. Nào chỉ là lợi hại, hẳn là không người là đối thủ mới đúng. Chính khi tất cả mọi người bị Sở Hàm thắng lợi sở kinh thán bội phục đến vô cùng kích động lúc đột nhiên. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thân tàu nội bộ quỷ dị thanh âm bỗng nhiên vang lên, rất nhanh mọi người chính là cảm giác được thân thuyền nhoáng một cái, tốc độ bỗng nhiên liền chậm lại. Chuyện gì xảy ra? Vương Sư Hùng kinh hãi. Tam giai zombie không phải chết sao? Chu Xuân Lôi cũng là nhất thời khẩn trương lên. Còn có khác zombie trên thuyền. Phương hướng tựa như là trong khoang thuyền bộ truyền đến. Chiêm Quang Viễn lập tức đánh giá ra phương hướng. Quảng cáo, không khí khẩn trương lập tức lần nữa tuôn ra ra, chẳng lẽ có zombie chui vào trong khoang thuyền bộ? Không tốt, Vệ An bỗng nhiên kêu to, Ứng Tiểu Cầm còn ở bên trong, đi mau, Lý Nghị dẫn đầu quay đầu nhìn về nội bộ chạy tới, nhưng mà có người nhanh hơn hắn. Xoát, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ trong mấy người đang lúc xuyên qua, mấy người còn không có tỉnh táo lại, Sở Hàm liền đã chạy đến cuối thông đạo, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tốc độ này, Lý Nghị nghẹn họng nhìn chân chối, vừa mới Sở Hàm từ bên cạnh hắn mà quá hạn đợi, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được một luồng kình phong quét đến trên mặt cảm giác đau đớn. Vừa mới kết thúc chiến đấu Sở Hàm chỉ tới kịp kiểm tra một chút tam giai zombie tích phân, cấp 1 zombie một cái tích phân, cấp 2 zombie chém giết vì 2 cái tích phân, cấp 2 tinh thể thì là giá trị 5 cái tích phân, tam giai zombie chém giết vì 5 cái tích phân, tuy nhiên 5 cái tích phân quả thực không xứng với tam giai zombie cường hãn, nhưng là tam giai tinh thể lại trọn vẹn giá trị 10 cái tích phân, cộng lại cũng là 15 cái tích phân cũng là hợp lý. Bàn giao vượng tài đem tam giai zombie tinh thể thu lại sau Sở Hàm liền hướng về cửa thông đạo chạy, cũng không kịp thở một ngụm liền lại là xảy ra bất trắc, chẳng lẽ hắn cùng chiếc thuyền này trong số mệnh xung đột. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.